Chương 222, vợ mới anh 2. Chương 222, vợ mới anh tháng 2 năm 99 thư mình 99 sủ mẹ nở dê. Nghe tê cử động của đối phương, Trương Tưởng cũng rốt cục từ não hải kia 99 thư mình 99 sủ mẹ nở dê. Nghe tê có quan hệ thân phận đối phương tin tức. Cống đã tại gặp phải thiếu niên tuần san bên trong xạ xạ kỳ tổng biên, còn có hạ tổ gì ạ kỳ dạ biên tập viên thời điểm, Trương Tưởng cũng đã là phỏng đoán qua. Kẻ nuốt giấc mơ thế giới cũng có phải hay không loạn nhập. Mà bây giờ kết quả cũng không ra ngoài Trương Tường ý liệu ở ngoài. Trương Tường chỗ ở cái này thế giới, không chỉ có chỉ là muốn nghe ba nói thế giới mà thôi. Là hắn hiện tại biết, hiện tại đã loạn nhập thế giới thì có thám tử cô nạn xạ tổ, hoàng hôn, cô nạn, gian chờ. Coi như là ca ca chỉ cần có yêu, sẽ không gian để chứ cảo dù cô gì nổ, cùng với kẻ nuốt giấc mơ hạ tổ gì ạ kỳ dạ. Xạ xạ kỳ còn, vợ mới anh hai bởi vì, đối phương không phải ai, chính là kẻ nuốt giấc mơ bạo nổ khắp nơi vương bên trong đồng muốn nam diễn viên phụ chi vợ mới anh hai. Đối với đối phương, Trương Tưởng có cặn kẽ lý giải, bởi vì, hắn ở kiếp trước chính là kẻ nuốt giấc mơ bộ này vương đạo mạn gà fan S1 trong không vợ mới anh hai là một cái được khen là thiên tài mạn gà nhà mạn gà ra, 15 chi tiêu hàng năm nói. Từ nhỏ đã bởi vì ra quá xa xôi hơn nữa không có tiền, lấy vẽ mạn gạ làm vui, ở thu được tệ dù cả thưởng chuẩn chúng cử lúc cống ở chúng thưởng cảm nghị trên nói qua FGGUHT, những người khác đều ở chơi game thời điểm khắc chế chính mình, nỗ lực vẽ tranh, cuối cùng có hồi báo, cống trải qua những lời này, khích lệ tác giả Kun nói hiện tại đã thượng kinh chính thức xuất đạo, tối cao thu nhân kẻ nuốt giấc mơ vai nam chính giả tưởng người cạnh tranh. Tính cách kỳ lạ thiên tài nhưng thật ra là vẽ tranh quá đầu nhập mà không để ý tới người đối với dùm N ban biên tập mời thượng kinh xuất đạo vẽ còn tiếp, đưa ra xuất đạo điều kiện là nếu như là ta có thể trở thành là đệ nhất mạn gạ ra, xin cho ta một cái có thể để cho ta ghét mạn gạ xong xuôi quyền lợi làm việc tùy tính ngay thẳng ngay từ đầu vẽ mạn gạ cũng không vẽ N ẩm cấu tứ sơ đồ phát thảo biểu thị có vẽ lược đồ cùng viết lên đối với hạ cụ giai đoạn, cuối cùng đưa ra xong xuôi rào, lấy. Liên tục 20 chu rủ MP đệ nhất hết mị phương sỉ kỳ song xuôi, là một lại đẹp trai vừa đáng yêu, là một có thể hảo hảo chung đụng người. Đặc thù đúng vẽ tranh lúc phát sinh các loại không giải thích được nghị thanh từ cùng loại loài chim hoặc ghét cùng trên lỗ thai, ống nghe điện thoại trên cắm đầy lông vũ soát, thích nghe âm nhạc gồm âm lượng chạy đến vang nhất buổi tối thì bởi vì bị biên tập nói qua mà đổi dùng ống nghe điện thoại, bên ngoài tác phẩm rất được hoan nghênh đối với mạn gạ có vượt qua thường nhân thiên tài. Có thể chính xác định vị đánh giá mạng gà. Khích lệ đối thủ, cổ vũ đồng bạn, vì bằng hữu mà hết sức giúp đỡ. Thiên chân thực thành, đối với mạng gà ủng có vô hạn yêu cùng nhiệt tình, đúng hạ tổ gì trong miệng dùng sinh mệnh cùng nhiệt tình tới vẽ tranh tiểu thiên tài, vì hắn phần này xuất tính khả ái mà thích hắn fans rất nhiều, bên ngoài nhân khí độ cũng không thua gì kẻ nuốt giấc mơ nhân vật chính. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường liền đã đúng đã biết, đối phương hiện tại đã là lấy liên tục 20 chu đệ nhất siêu nhân khí ngay cả năm, kết thúc mình rào mạng gà. Hả, đúng vợ mới lao sư sao rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi vậy ngay cả tiếp theo 20 chu đệ đánh một trận hội, ta nhưng là vô cùng kính phục gã Trương Tưởng mặt trên lộ ra nụ cười chân thành, đưa tay ra hướng về đối phương nói rằng. Đối với cái này chủng cho dù là thiên tài, như trước cố gắng hết sức của mình kiên trì. Hoặc có lẽ là đối với cái này chủng dùng cố gắng của mình, để chính mình trở thành danh chính ngôn thuận thiên tài người, Trương Tưởng từ trước đến nay đúng vô cùng kính hai. Càng chưa nói, đối phương còn đúng của mình thích kẻ nuốt giấc mơ bên trong, gần với nam nữ chủ giác một trong những nhân vật. Mà nhìn Trương Tưởng trên mặt kia nụ cười chân thành, vợ mới anh hai mặt trên lộ ra hơi biểu tình sướng sốt một chút. Nhưng lập tức, có thể rất nhanh lấy xuất tính tâm cảm giác được người khác chân thực tâm ý vợ mới trên mặt của. Liền đồng mới toát ra nụ cười tới. Hơn nữa, lúc này đây, nụ cười của hắn đúng càng ra xuất tính cùng xuất phát từ nội tâm. U một cổ nói nhiều, ta cũng là rất hân hạnh được biết ánh mặt trời sáu nguyệt lao sư a được rồi, người thép chi luyện kim thuật sư, ta có thể đúng vô cùng thích đây. Không chỉ có họa phong hoàn mỹ, ngay cả kịch tình cũng là vô cùng địa phù hợp vương đạo mạn gạ, còn mang theo tà đạo mạn gạ tràng diện a còn tiếp bắt đầu thời điểm. Lại liên tục 3 vòng chiếm cứ đệ nhất vị trí, thực sự là lợi hại đây, ngươi có thể là trừ á mục thành lão sư chi bên ngoài, ta một cái nữa thích mạn gạ ra đây, ánh mặt trời sáu nguyệt lão sư vợ mới đưa ra ngón tay cái của mình, hướng về Trương Tưởng khen đứng lên. Vừa nói, hắn còn một bên từ phía sau mình kẹ ho xuống lượng cái lông chim bút đến, dùng hai tay vung múa. Ha ha, ngươi thích là tốt rồi. Bất quá, ta cảm thấy cho ngươi giảo cũng tuyệt không thố, kết thúc như vậy, thật đúng là đáng tiếc đây nếu như là ngươi giảo còn ở đó, như vậy ta còn thực sự không biết có thể hay không đánh bại ngươi mạn gà đây. À, được rồi, nói lâu như vậy, còn không có nói cho ngươi biết tên của ta, thật đúng là thất lễ đây. Ta tên thật nhưng là rùa tạ, ngươi có thể trực tiếp gọi tên của ta. Trương Tưởng khiêm tốn hướng về đối phương cười, khoái trá theo đối phương vừa nói chuyện. Đối phương kia xuất tính làm, nguyên tự nội tâm thoại ngữ, thật sự là để vừa mới đang cùng một đám người có dụng tâm khác nói chuyện với nhau lâu như vậy, đã là có chút mệt mỏi Trương Tưởng, cảm thấy một hồi khó được thả lỏng. Hả, thật sao thì ra ánh mặt trời sáu nguyệt lao sư tên, đúng rùa tạ lao sư sao à? Được rồi vợ mới lô mũi và miệng môi trên trong lúc đó mang theo một cái bút lông chim, trong mắt tốc biến qua một tia trình ngộ, nặng nghề mà dùng hữu quyền gõ mình tay phải xuống. Nếu có thể dùng mạn gạ biểu thị phương thức tới bày tỏ nói, như vậy, lúc này vợ mới đầu bên phải, có lẽ sẽ xuất hiện một cái phát sáng bóng đèn, biểu thị đối phương đột nhiên hiểu cái gì sự tình đi. Sau đó, vợ mới anh hai lại đột nhiên hướng về phía Trương Tưởng nói một tiếng rồ tạ lao sư. Ngươi chơ một chu tờ đi. Tiếp đó, vợ mới anh hai liền trực tiếp nhảy lên bên chân mình cái ghế, đưa tay phóng tới miệng mình trước, hướng về một bên khác liền kêu lên. Á thành mục dù mẹ hạ, các ngươi tới đây một chút một để các ngươi quen nhau một cái, ta bạn mới bằng hưu A5. Chín vợ mới một điểm cũng không ở từ nơi này là chính thức họp hàng năm, đứng lên cái ghế liền hô to lên. Bất quá, người chung quanh đều là đã thấy có lạ hay không. Một cái. Đúng bởi vì bọn họ đã sớm biết vợ mới anh hai tính cách, có điểm kỳ quái. Mà một người, từ 7 năm trước bắt đầu cũng đã bắt đầu ở thiếu niên mạn gạ trên còn tiếp sờ giờ không vê đút, chế cái này thế giới nghe hồng đến nay không có, liên tục 20 chu ở thiếu niên mạn gạ tuần san trên đệ nhất vợ mới anh hai, đã là không thua gì với kiếp trước chỉ dồ ODA, hoặc là kỳ sĩ mổ tổ mạ xả xỉ thân phận địa vị. Nam ở cái địa vị này lên hắn, tại sao có thể có người sẽ bởi vì những thứ này tiểu sự tình, mà đắc tội hắn đâu scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.